Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lâm xua tay, tôi đã nghỉ việc rồi, sẽ không đi đâu. Đúng rồi, cái này đưa cho anh nói rồi. Từ Lâm lấy tất cả giấy tờ và chứng nhận có liên quan ra, chủ động bàn giao lại tất cả cho Uông Văn. Uông Văn nhướng mày, hỏi, anh thực sự định từ chức sao? Bành Thủ không làm đúng thủ tục, anh hoàn toàn có thể kháng cáo. Ý của Uông Văn là Tư Lâm không cần phải đưa những thứ này cho ông ta. Tuy nhiên, Tư Lâm đã sớm quyết định rồi. Không sao, tôi chỉ nhờ anh bảo quản hộ thôi, sau này tôi sẽ đến tìm anh lấy lại. Tư Lâm cười nói, Uông Văn nghe vậy, đầu tiên là sững ra, sau đó cười nói. Vậy tôi cũng không có trách nhiệm bảo quản cho anh, tự mình thu hồi tới, giữ cho kỹ đi. Nói xong, Uông Văn trực tiếp rời đi. Nhìn theo bóng Uông Văn rời đi, Tư Lâm chỉ biết giờ khóc giờ cười. Trong livestream, bên Tư Lâm đã giải quyết xong, thì Giao Quang liền ngắt kết nối livestream. Mọi người nhất định phải tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo, nếu không rất có thể chuyện lớn sẽ bị làm cho nhỏ lại, còn chuyện nhỏ thì coi như chưa từng xảy ra. Lầu trên, một đúng đúng, tôi đã follow Hoàng Nhạc Nhạc, nếu đến lúc đó không có tin tức gì trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng, có thể trực tiếp tìm người có liên quan hỏi cho ra Ngô ra khoai. Lầu trên, một, tôi cũng đi follow rồi, thật sự sợ chuyện này sau một thời gian sẽ sủi tăm không có tin tức gì. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Kỳ Giao Quang vừa bất đắc dĩ vừa cảm động. Cô hiểu rằng họ đều có ý tốt, nên chỉ mỉm cười và hé lộ một chút thông tin, mọi người cứ yên tâm, chuyện này sẽ sớm có kết quả thôi. Giống như Uông Văn đã nói trước đó, bọn họ đã theo dõi nơi này rất lâu rồi. Tuy nhiên, vì những mối quan hệ rắc rối khó gỡ, cùng với sự trợ giúp từ một số người của Thiên Cửu, nên đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Giờ đây, thiên thời địa lợi nhân hòa, chuyện này cũng nên kết thúc rồi. Có câu nói này của Kỳ Đại Sư, tôi liền yên tâm rồi. Mong chờ diễn biến tiếp theo, nạn nhân, tiếp theo, nạn nhân, tiếp theo. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Kỳ Giao Quang mỉm cười lắc đầu. Sau đó bắt đầu tiếp tục chọn người tiếp theo. Rất nhanh, một cư dân mạng có nickname là Hoàng Cam Cam được chọn chúng. Tên dễ thương quá, đây không phải tên thật chứ, tôi cũng thấy rất dễ thương. Cách chương.